Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tiếp chương 494, Tam Nhật Đống Kiếp. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Vừa mới miễn cưỡng dùng phong ấn lực ngăn cản đòn tấn công độ cao của dung nham trắng, chớp mắt liền tiến vào cảnh giới cực lạnh thế này. Nói thật, cho dù là hôi vụ nhân, nhất thời cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Nhưng phong ấn lực không gì không thể phong ấn, ngay cả bạch viêm đủ để nung chảy linh nguyên của gã cũng có thể trực tiếp phong ấn cho tiêu tan. Sự lạnh giá này chẳng qua chỉ là dùng mình vài cái là có thể khắc phục. Răng của hôi vụ nhân va vào nhau lập cập, không chút hình tượng, từ chân núi vọt tới sườn núi, cuối cùng lên tới đỉnh, giống như đột phá bình cảnh gì đó. Chỉ một cú nhảy, toàn thân của gã đột nhiên kết một lớp băng dày. Ngay sau đó, khi dám càng thêm bàng bạc, lớp băng vây khốn của bản thân nứt ra rồi nổ tung. Hôi vụ nhân nhìn vụn băng mà trầm mặc đến đỉnh núi. Nhiệt độ nơi này vậy mà thấp tới mức gã phải dùng toàn lực ngăn cách mới miễn cưỡng duy trì được khả năng hành động. Mà lớp băng vốn nên bị phong ấn lực phong ấn tới mức tàn rã thành nguyên tố băng, vậy mà không biến mất mà nứt ra nổ tung. Điều này có nghĩa là mật độ năng lượng của tầng băng cứng này cao tới mức ngay cả phong ấn lực cũng nhất thời không có cách nào trực tiếp tiêu trừ. Đây chính là sức mạnh của Tam Nhật Đống Kiếp sao? Trong mắt của hôi vụ nhân hiện lên vẻ nóng rực. Gã quét mắt nhìn quanh, rất nhanh ngẩng đầu, nhãn cầu lập tức bị thu hút. Chỉ thấy trên hư không đỉnh đầu, dưới hư ảnh thương khung trì thụ ở treo ngược kia, một đóa lửa điêu khắc bằng băng màu xanh lam tựa như tuyết liên đang nhảy múa theo gió, đẹp đẽ tới mức không sao tả xiết. Dùng nhiệt độ thấp của băng hệ sinh trùng tại thương khung trì thụ, dáng thế giữa hình thái thiên hỏa, ngươi là kẻ đầu tiên. Hồi vụ nhân không nhịn được mà tán thán. Cho dù là ngày xưa khi sức mạnh của gã ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa từng sở hữu bảo bối bực này, hiện tại có sự giúp đỡ của mình, mạc mạt chỉ cần nuốt vào Tam Nhập Đống Kiếp này, thực lực nhất định có thể nâng cao vài cấp bậc, nói không chừng còn có thể trực tiếp đạt tới thông sư đỉnh phong, thậm chí đột phá vương tọa. Như vậy thực lực của bản thân gã cũng có thể được giải phóng ở mức độ lớn hơn. Khi đó hồi vụ nhân suy tính, quay đầu nhìn lại giới vực vòng ngấn vẫn đang cò rút chống đỡ, cường độ công kích của người bên ngoài càng tăng lên từng chút một. Nhưng luyện linh sư vốn dĩ chính là bị mình khắc chế đến chết. Đợi ta nuốt vào Tam Nhập Đống Kiếp chính là lúc tiểu tử ngươi bỏ mạng. Hồi vụ nhân cười lạnh một tiếng, bay người lên, vươn tay chạm vào ngày đóa lãnh diễm màu băng lam này. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ trong bụng núi tuyết vang lên, khiến núi đất rung chuyển, tuyết lở ập xuống. Sao? Hồi vụ nhân nhỏ mắt, không hề dao động, tiếp tục tiến lên, định một đòn lấy xuống Tam Nhập Đống Kiếp. Nhưng đột nhiên sống lưng lạnh toát, khiến gã từ bỏ ý định này, nhưng người né tránh. Quả nhiên, một chùm tia sáng màu xanh băng lam từ trong bụng của núi tuyết trắng bắn mạnh ra, hư không trực tiếp nổ tung, cả người hôi vụ nhân bị hất bay. Sau đó, gã liền ngưng mắt nhìn thấy, sau chùm tia sáng xuyên thủng một cái hố khổng lồ kia, thân hình cao lớn vô ngần, gầm thét lao ra. Bạch Cù Lâu, tên tỏ ra cao hơn 30 trượng, toàn thân phun trào sương mù màu xanh băng lam trước mặt này, không phải bạch cốt cự nhân thì còn là ai? Người chính là thủ hộ giả của nơi này. Hồi vụ nhân khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, quá yếu, không chịu nổi một kích. Gã từ từ giơ tay lên, lại thấy bạch cô lâu cao hơn 30 trượng, vốn nên có động tác vô cùng chậm chạp, dùng tốc độ hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của người đời, cực tốc kết ấn. Một cái áo nghĩa linh trận hình thành trong ấn ký, 3 cái, 5 cái, 10 cái áo nghĩa linh trận hình thành. Hồi vụ nhân kinh hãi, tốc độ kết ấn 10 trận trong nháy mắt này e rằng trong đương thế cũng khó tìm ra dù chỉ là một tồn tại có thể sánh ngang. Thần tình của bạch cô lâu vô cùng nghiêm túc, nó căn bản không cho hôi vụ nhân thời gian phản ứng. Ngay khi 10 cái áo nghĩa linh trận hình thành, hai tay hợp lại, thập trận quỷ nhất, đúng lúc này Tam Nhật Đống Kiếp lặng lẽ ở một bên run lên, một luồng hàn ý phảng phất có thể làm đông đứt cả linh hồn bỗng nhiên nở rộ. Đây là... Hôi vụ nhân không dám tin, kinh hãi nói, một con bạch khô lâu nhỏ nhỏ như ngươi lại có thể thao túng sức mạnh của Tam Nhật Đống Kiếp. Không có hồi âm, Ngay khoảnh khắc khí tức xanh băng lam quét qua một phương thế giới này, tay của Hôi Vũ Nhân ngưng trệ giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Ngay cả ý thức của gã cũng trực tiếp mất đi trong nửa giây. Hộ thể phong ấn lực tự chủ tuôn trào, khi hoàn hồn trở lại, tiếng răng rắc càng lớn. Hôi Vũ Nhân bỗng nhiên phá vỡ lớp băng, đang định phản kích lại cứng đờ cả người. Gã thất thần ngước mắt nhìn giới vực phong ấn chẳng chịt vết nứt như mạng nhện kia, đồng tử co rút lại. Giới vực nứt rồi. Chương 495. Rượu đâu, dùng để tráng gan, thực ra là kiếm giết người. Đông vực, hay còn gọi là kiếm thần thiên. Bên trong kiếm thần thiên được chia làm 108 giới. Mỗi giới bao gồm số lượng quận thành thượng, trung hạ không đồng đều. Đông thiên giới chính là một trong những giới nổi danh nhất trong 108 giới của Đông vực, mà trung tâm của nó là Đông Thiên Vương Thành. Tuy nói lấy tên là thành, nhưng diện tích bao quát của nó lớn tới mức gần như tương đương cùng với một quận. Cho nên người của Trung vực muốn đi tới Bạch Quật nhất định phải sử dụng truyền tống trận ở các giới, đi đến Đông Thiên Vương Thành trước. Sau đó tại Đông Thiên Vương Thành, dùng truyền tống trận đi đến Thanh Long quận, thượng cấp quận gần với Bạch Quật nhất của Đông Thiên giới. Sau đó phải dùng sức người bay đi mới có thể đến nơi. Ở Thanh Long quận, Thanh Long thành, bên trong một tiểu quán nhỏ nằm sâu ở trong ngõ hẻm, một lão già gầy gò đội nón lá một mình ngồi trước một chiếc bàn vuông, một chén lại một chén. Tốc độ hâm rượu của tiểu nhị thậm chí còn không nhanh bằng tốc độ uống rượu trôi xuống họng của lão. Khách quan, đây đã là bầu thứ 13 rồi, ngài có cần nghỉ ngơi một chút không? Mà thấy bầu rượu cuối cùng cũng đã hâm xong, tiểu nhị nhịn không được mà nhắc nhở. Y đặt bầu rượu xuống, đứng dậy vươn vai, lại nghiêng cổ, xương cổ lập tức vang lên tiếng răng rắc. Có trời mới biết, giữ tư thế hâm rượu này trong thời gian dài, y ngay cả ngồi cũng bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Cái lão già đội nón lá kia vậy mà còn có thể uống liên tục, uống đến tận bây giờ. Đó chính là loại rượu nổi tiếng nhất của Thanh Long quận, Thanh Long ẩm. Tiểu nhị cạn lời. Người khác tới uống rượu bình thường gọi đều là nửa chừng bầu nhỏ, hai ba chén vào bụng, cho dù là người tửu lượng tốt đến đâu cũng có chút không chịu nổi. Lão già này 13 bầu. Khách quan. Thấy lão già trước mặt vẫn trầm mặc không nói, tiểu nhị không nhịn được mà gọi thêm một tiếng. Lên rượu. Lão già đội nón lá gõ tay lên mặt bàn, kẻ ngước mắt liếc y một cái. Tiểu nhị lập tức cụp mặt xuống. Cái quần thâm đen xì kia, cái tướng mạo dọa người này, nếu không phải trông có vẻ không dễ chọc, nói không chừng lúc này y đã muốn quét người này ra khỏi cửa rồi. Cũng không biết có trả được tiền rượu không nữa. Thành Long ẩm đặt cất cổ mà lại cúi người ngồi trên ghế để hâm rượu. Trong lòng tiểu nhị có khổ mà không nói nên lời. Hôm nay là ngày đại lễ của Thanh Long quận, thật ra cũng chẳng phải là ngày lễ gì lắm. Chẳng qua sớm đã có tin tức nói rằng một đám bạch y từ Trung vực dự định đi tới Bạch Quật, hẳn là sẽ đến vào buổi chiều. Trong lời đồn, đó chính là đội ngũ do Vô Nguyệt Kiếm Tiên, một trong thất kiếm tiền dẫn đầu. Ở Đông vực kiếm thần thiên, đó chính là tồn tại như thần linh có địa vị trí cao vô thượng. Từ khi tin tức lan truyền vào ngày hôm kia, cửa truyền tống trận gần như đã bị vây kín như nêm cối. Cho dù cấm vệ quân của Thanh Long thành ra sức giải tán đám đông, vẫn chẳng ăn thua gì. Kiếm tiên, một trong thất kiếm tiên còn sống sờ sờ, xin hỏi kiếm tu Đông vực, luyện linh sư Đông vực, ai mà không muốn nhìn ngắm một lần? Ngay cả trưởng quầy cũng đã xuất phát từ 2 ngày trước để đi thỏa mãn tầm mắt rồi. Chỉ để lại y một mình cô khổ linh đinh, còn phải trông coi cái tiểu quán ngày thường chẳng có ma nào tới, tiếp tục mở cửa bán không khí. Nhưng hôm nay thật sự là kỳ quái. Trong cái ngõ nhỏ rách nát này, cái tiểu quán nhỏ vốn dĩ ngoại trừ khách quen chẳng ai thèm tới, vậy mà đúng vào giờ ngọ lại có một vị khách kỳ lạ như thế này ghé thăm. 13 bầu Thanh Long ẩm. Tiểu nhị thở dài. Nếu vị khách này không trả nổi tiền rượu, vậy công việc này của y cơ bản cũng không cần làm. Nói không chừng mất việc là chuyện nhỏ, bị trưởng quầy phát hiện mình làm lãng phí 13 bầu rượu ngon, ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Tiếng gõ bàn lại thúc giục. Tiểu nhị dùng mình, không dám suy nghĩ lung tung nữa. Ấy ấy, khách quan đừng vội, sắp xong rồi. Cái Thanh Long ẩm này phải đun sôi ủng ục mới thơm, chỉ hâm nóng thì không đủ đô đâu. Tiểu nhị trả lời, nhưng trong lòng lại thầm hận. Uống chết người đi, Thanh Long ẩm đun sôi hoàn toàn, hậu quả của rượu mạnh kia sẽ trực tiếp bốc lên. Ngày thường mấy kẻ ba chén là say, nên uống thanh long ngẩm đun sôi chẳng phải mới nửa chén đã quỳ xuống rồi. Lại một trận âm thanh thúc giục. Lần này tiểu nhị nghe rõ rằng âm thanh này dường như không phải truyền tới từ bàn vuông của lão già kia. Y quay đầu chỉ thấy trong tiểu quán rách nát, vốn dĩ chỉ có một vị khách, vậy mà không biết từ lúc nào lại có thêm một người. Người nọ ở ngay bàn bên cạnh bàn vuông của lão già, kéo ghế cách một lối đi nhỏ ngồi đối diện với lão. Lại có người tới. Tiểu nhị buồn bực. Ngày tháng này vậy mà còn có người chọn đến chiêu cố cái tiểu quán rách nát này, ngay cả tên cũng không có, mà không đi chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của Thất Kiếm Tiên. Vị khách quan này có gì phân phó? Tiểu nhị không dám thất lễ, nhìn nam tử đầu bù tóc rối kia cao giọng hỏi. Hầm rượu, lấy thêm mấy đĩa thịt bò chín. Một giọng nói khàn khàn như bị cưa cứa vào vang lên. Tiểu nhị nổi da gà toàn thân. Giọng nói này, con người này ghê thật. Hôm nay tới toàn là những kẻ lập dị gì thế này. Có lòng muốn nhìn dung nhan của vị đại thúc kia một chút, nhưng mái tóc rối tung trên đầu của y phảng phất như mấy năm không gội rũ xuống, dán sát vào da đầu, hoàn toàn che khuất tầm mắt của tiểu nhị. Ánh mắt của y trượt xuống, nhìn thấy bên chân của đại thúc lôi thầy lếch thếch này có một cái bao tải. Đựng cái thứ gì vậy? Cái bao to thế này, vậy mà đi vào lại chẳng phát ra chút tiếng động nào. Tiểu nhị suy nghĩ miên man, hồi lâu cuối cùng cũng hoàn hồn hỏi. Khách quan, ngày như vẫn chưa gọi rượu, hâm cái gì nhỉ? Ta không có gọi là hâm rượu, là của hắn. Đại thúc lôi thôi quay đầu, duỗi tay chỉ vào lão già đội non lá. Lần này cả người tiểu nhị ngẩn ra, bốn ngón tay. Y lại nhạy bén chú ý tới, ngón tay cái của đại thúc lôi thôi này hoàn toàn là cái loại bị cắt đứt tận gốc. Khi tên đại thúc lôi thôi dùng một ngón trỏ chỉ ra, nhìn như vậy muốn không bị thu hút sự chú ý cũng khó. Giật nhanh thu hồi tầm mắt, tiểu nhị biết thanh long quận nhân tài lớp lớp, những kẻ có khiếm khuyết thân thể này có thể thời còn trẻ mới thực sự là những kẻ không ai bì nổi. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào khuyết điểm thân thể của người khác một cách vô lễ như vậy, có thể người mình bị giết rồi trường quầy cũng sẽ đem xác ném ra ngoài coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thưa ngài, rượu của ông ấy... Tiểu nhị lắp bắp gần người nói. Không tốt đâu. Không có gì không tốt, hắn uống nhiều rồi. Đại thúc lôi thôi cười một tiếng, vén tóc lộ ra đường viền hàm dưới cương nghị. Tiểu nhị lại thất thần, vết sẹo lớn thật. Chỉ thấy trên cổ đại thúc này có một vết sẹo xấu xí gần như vòng quanh hơn nửa cái cổ đang nằm ở đó. Chỉ nhìn thôi đã không khó tưởng tượng sinh mệnh lực của người này rốt cuộc ngoan cường tới mức nào. Trải qua vết thương hoàn toàn đủ để cắt đứt cả cái cổ như vậy, gã vậy mà có thể hồi phục đến mức chỉ còn lại một vết sẹo. Đây là tiền rượu. Đại thúc lôi thôi ném qua một túi linh tệ, cắt đứt dòng suy tư của tiểu nhị nói. Chú ý con mắt của ngươi. Vâng. Tiểu nhị hoảng loạn nhận lấy túi tiền, lập tức cúi đầu xuống. Đáng chết, quả nhiên đã bị phát hiện, cảm giác nhạy bén như vậy. Hai người này hẳn đều là loại luyện linh sư kia, không biết có phải là cường giả tiên thiên trong truyền thuyết không. Tiểu nhị thất thần, ngay cả bầu rượu đã sôi cũng không biết. Rượu sôi rồi, tắt lửa rồi mang thịt bò lên. Sau gáy vang lên một tiếng nhắc nhở. Tiểu nhị giật mình một cái, lập tức dập lửa, đầu cũng không dám ngoảnh, lại chạy vào bếp sau chuẩn bị làm thịt bò béo. Đáng chết, hôm nay rốt cuộc là bị làm sao, sao cứ thất thần mãi thế này. Chuyện này nếu bị trưởng quầy biết được chẳng phải sẽ bị đuổi việc sao? Thất Kiếm Tiền à, chắc chắn là do Thất Kiếm Tiền sắp đến làm hại mình cứ làm việc mất tập trung mãi. Ngươi là ai? Tăng lão ngẩng đầu lên, gò má hơi say nhô cao, hốc mắt sâu thẳm nheo lại, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến trước mặt, ngón tay đứt, vết dẻo còn có chất giọng khàn đặc tới cực điểm này, nếu không phải lão nhận ra khuôn mặt, nói không chừng cũng đã nhận lầm người. Rất rõ ràng nam tử lôi thôi này cố ý tìm tới cửa, mục tiêu chính là mình. Ta là ai không quan trọng, nam tử lôi thôi nói, quan trọng là ngươi say rồi có thể sẽ làm chuyện ngu ngốc. Tăng lão bật cười. Chuyện ngu ngốc? Đúng vậy. Ví dụ nam tử lôi thôi kéo dài giọng. Ví dụ như ngươi có khả năng sẽ chọn đi ám sát cầu Vô Nguyệt. Xoáng một tiếng, bếp sau đột nhiên truyền đến tiếng bát sứ rời vỡ tan tành. Ngay sau đó, giọng nói hoảng loạn của tiểu nhị truyền ra. Ái chà, cái tiểu quán rách nát này, hiệu quả cách âm tốt thật đấy chứ. Rèm cửa vừa mới kéo xuống, cái gì cũng không nghe thấy nữa rồi. Cái rèm cửa cụ nát bị kẹt hai cái ở giữa đường, lộ ra cái mông của tiểu nhị. Người y trốn ở bên trong giả sức kéo, đột nhiên xoẹt một tiếng, rèm cửa đứt. Mấy cái móc rèm cửa rơi xuống, cái đầu ngu ngơ của tiểu nhị lộ ra. Tàng lão và nam tử lôi thôi theo tiếng nhìn sang, sáu mắt nhìn nhau, khung cảnh tĩnh lặng như chết. Khách quan, hai vị khách quan đợi một lát, ta đi sửa cái rèm cửa chút. Tiểu nhị cảm giác trái tim nhỏ bé của mình sắp nhảy ra ngoài, mí mắt phải co giật liên hồi, hòa nhịp cùng với tiếng tim đập thình thịch loạn xạ. Y vuốt mặt một cái, thuận thế ấn mí mắt lại, sau đó cúi người nhặt rèm cửa lên muốn dán lại. Sau khi phát hiện chiều cao không đủ, y kiễng chân lên, cuối cùng cũng treo rèm cửa trở lại. Nhưng mà móc treo thì rơi mất rồi, không có móc. Muốn cái rèm này không rơi xuống lần nữa, y phải cứ giữ tay ở đấy. Nhưng cứ giữ như vậy, chẳng phải sẽ nghe thấy cuộc đối thoại của người ta sao? Trong lòng của tiểu nhị oa lên một tiếng khóc. Ôi cái khốn nạn thật, tới đây toàn là những người gì thế này? Tại sao luyện linh sư các người nói chuyện không thể truyền âm, nhất định phải để cho người bình thường như ta nghe thấy à? Cầu vô nguyệt, cầu vô nguyệt chẳng phải là vô nguyệt kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Các người tưởng ta bị điếc à? Cái loại ngôn từ kiểu như ám sát vô nguyệt kiếm tiên này, các người muốn nói chuyện, chẳng lẽ không biết che chắn người ngoài cuộc một chút sao? Ôi khốn nạn thật. Trong lòng cả 10 vạn con thần thú chạy qua, cả người tiểu nhị sắp sụp đổ, nhưng muốn bảo y hạ rèm xuống, đối mặt lại với hai khuôn mặt, nhìn thôi đã muốn khiến người ta qua đời ngay tại chỗ kia. Ôi ta không làm được, ôi trưởng quầy ơi cứu mạng, ngài mau về đi. Tàng lão thản nhiên thu hồi tầm mắt từ cái bóng đen in trên rèm cửa do ánh nắng chiếu vào, liếc nam tử lôi thôi một cái. Người rất hài ước. Ố, nam tử nhướng mày gật đầu nói. Đa tạ. Vô Nguyệt kiếm tiền là nhân vật bậc nào, ta có tư cách gì mà ám sát hắn? Tàng lão bưng chén rượu lên. Đúng vậy, người không có tư cách. Nam tử lôi thôi tán thành, cho nên ta mới cảm thấy người say. Chén rượu của Tàng lão vốn đã đưa đến bên miệng, nghe vậy cả khuôn mặt xa sầm. Người trông rất giống một người bằng hữu của lão phù. Lão nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống. Cô một tiếng, bụi bặm trên mặt bàn, trên sàn nhà, trong tiểu quán chấn động, bay lên rồi rơi xuống. Một ngọn gió vô danh nổi lên, cuốn rèm cửa lên, lộ ra mũi chân đang kiễng của tiểu nhị. Sau đó hai người liền thấy tên tiểu nhị này hoảng loạn nhấc chân, giống như dẫm phải con rắn, liều mạng chặn lại mép dưới ở bên rèm cửa. Không khí dường như đang nóng lên. Tiểu nhị cảm thấy mồ hôi nóng và mồ hôi lạnh cùng nhau tuôn ra trên trán. Y đột nhiên nghe thấy tiếng ủng ục, đó là tiếng thanh long ẩm bị đun sôi. Không đúng, tiểu nhị hoảng hốt, ta vừa nãy rõ ràng đã dập lửa, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Gạt đi một giọt mồ hôi nước mắt cùng với nước mũi, tiểu nhị muốn bịt tai, nhưng y phát hiện tay của mình căn bản cũng đủ dùng. Mẹ ơi, sao mẹ lại sinh ra chỉ có hai cánh tay này rồi đi mất, hoàn toàn không đủ dùng. Y khóc rồi, chân chân thực thực mà khóc, nức nở không thành tiếng sau tiếng rèm cửa. Bằng hữu, nam tử lôi thôi liếc nhìn bầu rượu đột nhiên sôi trào, ánh mắt trầm xuống, nước sôi trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Có lẽ ngươi nhìn lầm, ta không giống ngài, trên thế giới này ta chính là ta. Gã phất tay, lòng bàn tay co lại, chén rượu trên bàn của Tàng lão liền bay vào trong tay của gã. Làm xong tất cả những việc này, nam tử lôi thôi mới tiếp tục ngước mắt, nghiêng đầu nhìn về phía lão già đối diện. Trong đôi mắt đục ngầu bùng đổ tinh quang, khí thế bức người. Tuổi tác không lớn, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Tàng lão cười nhạo một tiếng, cũng ngước mắt nhìn sang, đánh giá nam tử này từ trên xuống dưới một lượt, tầm mắt dừng lại ở cái bao tải ở bên chân của gã. Lão vậy mà không nhìn thấu bên trong là thứ gì. Lão phụ khuyên người đi chỉnh hình đôi mặt, thuận tiện cắt chi luôn đi, nếu không. Bình tĩnh thu hồi ánh mắt, Tàng lão phóng tầm mắt trên mặt người này, trêu tức nói, nếu không với cái vẻ tôn dung này của ngươi, đi trên đường dễ bị người ta chém chết lắm. Làm phiền tiền bối bận tâm. Nam tử lôi thôi gật đầu cảm ơn, bưng chén rượu cẩn thận ngắm ghía nói, Có một việc ta không hiểu lắm, còn có thể xin tiền bối chỉ điểm một chút. Biết đối phương không phải là kẻ hiền lành, căn bản sẽ không tiếp lời mình. Vì thế không đợi câu trả lời, gã liền tiếp tục hỏi. Con người có đôi khi tại sao lại chọn mua say nhỉ? Rõ ràng là một cách dùng để làm tê liệt bản thân, vừa cháy họng vừa hại thân. Uống rồi còn dễ nằm mơ, nuốt kiếm vào cũng không cầm vững. Rượu, cái thứ này thật sự nên tồn tại trên thế gian à? Không uống thì trả ta. Tàng lão gõ bàn. À đúng rồi. Nam tử lôi thôi như nhớ ra điều gì, bừng tỉnh nói. Còn có một cách nói, rượu làm trắng gan kẻ hèn nhát. Có phải là vì nguyên do này, cường giả đương thế trước khi do dự có nên giết người hay không, cũng đều cần phải uống một chén. Gã cười nhau mắt ngẩng đầu lên, ngón tay của tàng lão dừng lại trên mặt bàn, đột nhiên vỗ một cái. Ầm một tiếng, ông đũa trên mặt bàn trực tiếp bay lên. Cô không thấy có động tác gì, chỉ khẽ hừ lại một tiếng khinh thường. Từ ống đũa kia bỗng nhiên bay ra một chiếc đũa, vút một tiếng bắn về phía nam tử lôi thôi. Lợi hại! Nam tử lôi thôi khẽ một tiếng, trừng mắt đối diện. Chiếc đũa đang bắn tới đột nhiên bùng nổ vô cùng kiếm khí, xoay chuyển giữa hư không, bắn ngược trở về phía tàng lão. Kiếm ý giặc rưởi. Tàng lão để nó lá xuống, nhiệt độ không khí đột ngột tăng vọt. Ngay sau đó, ông đũa vừa mới rơi trở lại mặt bàn trực tiếp đổ tung, tất cả đũa bên trong đều bay lên. Mười mấy hư ảnh trong khoảnh khắc bộc lên bạch viêm, bắn mạnh ra ngoài. Chiếc đũa đơn độc bay tới căn bản không đỡ nổi thế công này, gặp nhau giữa không trung, trực tiếp bị chọc toác từ trung tâm, ngay cả tro tàn cũng không còn lại, bị thiêu hủy ngay tại chỗ giữa không trung. Huyệt hòa bắn ra tùng tóe, nam tử lôi thôi đau đớn, đặt chén rượu trong tay xuống, cúi đầu. Nhìn mười mấy chiếc đũa gỗ đang cháy bạch viêm, đã găm sâu một nửa vào trước ngực. Tay của gã cuộn lại, cuộn lấy bạch viêm trên đó, kiếm chỉ vạch một cái, liền tống luồng năng lượng nóng rực này vào hư không toái lưu. Sau đó cắn răng, rút từng chiếc đũa ra, vô lực nói. Tiền bối lợi hại, một chiêu này liền dạy cho ta đạo lý quả bất địch chúng. Tàng lão nhìn gã trầm mặc. Quả bất địch chúng, tên này rốt cuộc là tới đây làm gì? Người tên là gì? Lão lại hỏi lần nữa. Ta đã nói rồi, tên không quan trọng, quan trọng là ngươi say rồi. Nam tử lôi thôi cẩn thận cắm từng chiếc đũa gỗ dính máu trở lại ống đũa, đứng dậy suy nghĩ một chút, lại đặt xuống một miếng linh tệ, khẩn khoản nói. Ta đã giúp người thanh toán, giờ đi đi, không cần thiết phải nộp mạng. Thú vị, người rất thú vị. Biết đạo lý quả bất địch chúng, dưới chân còn có công cụ, sao ngươi lại không dùng? Lão vừa nói, tầm mắt hạ xuống, ra hiệu nhìn về phía bao tài bên cạnh người của gã. Không phải không dùng, thực sự là không cần thiết. Nam tử lôi thôi kéo bao tải, lập tức bên trong truyền đến tiếng kim loại va chạm, loảng xoảng. Gã đi tới trước bàn của tàng lão đứng lại, thở dài nói. Đánh không lại chính là đánh không lại. Ta biết mình bao nhiêu cân lượng, cho nên không cần thiết phải ra tay. Không thử một chút, sao ngươi biết không đánh lại? Tàng lão cười lạnh. Nhiệt huyết của người trẻ tuổi đi đâu rồi? Ở điểm này ngươi còn không bằng đồ đệ của ta. Trẻ tuổi. Nam tử lôi thôi trầm ngâm một tiếng, lập tức giơ bốn ngón tay của mình lên nói. Con người nhìn thì trẻ tuổi, nhưng thân thể lại đã tàn khuyết rồi. Cũng giống như vậy. Gã dừng lại một chút, nhìn thật sâu vào mắt của lão già trước mặt nói. Có người nhìn thân thể kiện toàn, nhưng có phải là ngoài mạnh trong yếu hay không, ta cũng không rõ lắm. Tàng lão cười lớn. Nhược cầm mới do dự không quyết, sợ đầu sợ đuôi trước khi săn bòi. Mạnh thú thực sự chỉ sẽ lựa chọn một đường tiến về phía trước. Một lòng tìm chết sao? Nam tử lôi thôi khó hiểu. Đó chẳng phải là hành động của xuân thú. Người nghĩ nhiều. Thằng lão cũng đập bàn đứng dậy, đang định nói chuyện, đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Trên vòm trời, một chùm sáng linh trận phóng thẳng lên mây. Trong nháy mắt, dòng khí đầy mây tan ra, tựa như thiên thần giáng lâm. Trường nhai mười dặm, kiếm minh đồng loạt vang lên. Rèm cửa tiểu quán bỗng nhiên run lên một cái. Cho dù là tiểu nhị lúc này cũng biết, trong truyền thuyết, một trong thất kiếm tiên, xương hiệu đương thế chỉ có 7 người đạt được, cầu vô quyệt đã đến Thanh Long Thành. Ta nên đi rồi. Tàng lão vỗ vai nam tử đôi thôi. tuổi trẻ tài cao thì làm nhiều chuyện có ý nghĩa một chút. Cách ăn mặc như vậy. Tàng lão đánh giá trang phục của người trước mắt, lắc đầu cười nói, cách ăn mặc như vậy dù có giống đến mấy cũng sẽ không phải là người đó. Ta đã nói rồi, ta chưa bao ngờ là giống, ta chính là người đó. Nam tử lôi thôi chừng đôi mắt lạnh lùng, dường như đã tức giận. Được, ngươi là người đó, ngươi cứ tiếp tục là người đó đi. Lão phu không tranh luận với ngươi, hậu hội vô kỳ. Tàng lão vượt qua gã đi ra ngoài cửa. Nam tử lôi thôi siết chặt nắm tay. Ngươi không thể ra ngoài. Trời cao đất rộng, tiêu quán còn con, lại chẳng phải lồng giam, cớ gì ta không ra được. Tàng lão cười lớn. Mỗi một bước đi ra, khí thế của lão liền đột ngột tăng lên một đoạn. Cho đến khi tới cửa, cái tiểu quán rách nát tay đã lung lay sắp đổ, như thể sắp sập xuống hoàn toàn. Tiểu nhị trốn sau rèm cửa, thân thể đã sớm cứng đờ. Y nghe được toàn bộ quá trình đối thoại, cho dù có đôi khi nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới câu nói trước đó của đại thúc lôi thôi kia. Lúc này, thật kiếm tiền cầu vô nguyệt đã tới. Lão già này liền lựa chọn rời đi, mưu cầu điều gì, đáp án không cần nói cũng biết. Mẹ ruột của con ơi, trưởng quầy ơi, các người có biết cái tiểu quán rách nát này của các người đã đón những ai không? Bọn họ, à không, hắn vậy mà muốn giết vô nguyệt kiếm tiền. Cái này, chết tiệt, ta chỉ cần có một công việc để kiếm sống qua ngày mà thôi. Ta có đáng bị thế này không? Bọn họ sẽ không diệt khẩu chứ. Trong lúc suy nghĩ lung tung, rèm cửa đột nhiên doẹt một tiếng, trực tiếp bị cắt đứt. Cả người tiểu nhị ngẩn ra. Y nhìn tấm rèm cửa lẽ ra phải che nửa thân dưới của mình giờ đã hoàn toàn rơi xuống đất. Nhận ra sau một đường kiếm khí vừa rồi, hành động bịt tai chụp chuông của mình đã vô dụng. Do dự buông chiếc rèm cửa xuống, tiểu nhị liền nhìn thấy một màn suốt đời khó quên. Chỉ thấy trong tiểu quán rách nát, bàn ghế lơ lửng, bạt đũa tứ tán, tất cả đều nổi giữa hư không, bùng nổ bạch sắc kiếm khí vô tận. Mà vạn vật này đều chỉ về một hướng, mục tiêu chính là lão già đội nón lá đã đi tới cửa. Sắc. Nam tử lôi thôi khép ngón tay chém xuống, nồi niêu song chảo lơ lửng giữa không trung kia, liền đột ngột chém về phía sau lưng lão già đội nón lá. Cẩn thận! Tiểu nhị hét lên trong lòng, cái này nếu xảy ra án mạng trong tiểu quán, đừng nói là mình, trường quầy cũng chưa chắc trốn được sự chấp pháp của cấm vệ quân Thanh Long Thành. Có lòng cứu viện, nhưng lực bất tòng tâm, tiểu nhị mềm nhũn ngã xuống đất. Cái gọi là lấy ít đánh nhiều của ngươi, rốt cuộc vẫn là quá muộn. Tàng lão quay đầu trong im lặng. Trong hoàn cảnh tiểu quán u ám, chậm rãi nâng nón lá lên. Trong hốc mắt sâu thẳm, một điểm hàn mang nở rộ, sau đó bạch viêm hừng hực. Tiếng đậu khe khẽ vang lên, giữa tiếng kiếm ý gào thét. Ngay khi âm thanh này xuất hiện, vạn vật bị kiếm ý nâng lên kia trực tiếp rơi ầm ầm xuống đất. Mà trước ngực y phục nhuốm máu tươi của nam tử lôi thôi, bạch viêm đột ngột bùng cháy trở lại, trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân. Nam cử tử kinh hãi. Vừa rồi, gã rõ ràng đã cuốn đi toàn bộ bạch viêm rồi, tại sao thứ này còn có thể cháy lại? Bản thân của gã, thế nhưng nửa phần linh nguyên cũng chưa từng sử dụng. Kiếm ý. Rất nhanh đồng tử của gã cỏ rút, hoàn toàn hiểu ra điều gì. Thứ bạch viêm này đang thiêu đốt, vậy mà không phải là linh nguyên của gã, hay là nhục thân, mà là kiếm ý. Không hiểu sao. Tàng lão bật cười lắc đầu. Người đã muốn tới ngăn cản lão phù. Lại vì sao, ngay cả năng lực của lão phù cũng hoàn toàn chưa từng tìm hiểu rõ ràng. Tận chiếu thiên viêm, không gì không đốt. Lão nói, non lá đè xuống, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Mà bạch viêm đang cháy hừng hực ở trên toàn thân nam tử nôi thôi, cũng theo hành động này trực tiếp cuộn ngược vào trong cơ thể, hoàn toàn thấm vào lục phủ ngũ tạng của gã. Nam tử khẽ kêu rên một tiếng, thất khiếu đổ máu. Dưới tình huống đã biết được sát thương của bạch viêm là có sự đề phòng, gã vẫn trúng chiêu. Không chỉ có thế, bạch viêm rõ ràng có thể trực tiếp thiêu rụi vạn vật, nhưng khi chui vào cơ thể của gã, chỉ ngăn cách linh nguyên, thiên đạo, thậm chí là sự điều khiển kiếm ý của gã, còn lại không tổn thương thân thể của gã mảy may. Lão già này, sự điều khiển đối với ngọn lửa vậy mà đã đạt tới trình độ tinh diệu tuyệt luôn như thế rồi sao? Nam tử lôi thôi liều mạng kháng cự, gã muốn động, nhưng tay vừa động, gần cốt mạch lạc liền đều bị thiêu đứt, rồi lại được nối liền. Kiếm ý muốn động, bạch viêm liền bám vào kiếm ý, trực tiếp thiêu thành hư vô. thiên đạo khí cửa muốn động, tiên cơ hoàn toàn không thể tới gần Bạch Viêm mảy may. Rõ ràng Bạch Viêm đã nhập thể, nhưng trong vòng vài trượng, nam tử Lôi Thôi phát hiện mình căn bản không cảm ngộ được nửa phần thiên đạo khí cơ. Chỉ dựa vào nhiệt độ liền bốc hơi tất cả sao? Đáng ghét. Tàng lão thu hồi tầm mắt, một bước bước ra khỏi ngưỡng cửa. Ánh nắng chiều ấm áp dài xuống, kéo một cái bóng thật dài trên bức tường gãy của tiểu quán. Ở một hơi rượu, tàng lão dường như mới nhớ ra điều gì. Lão quay đầu nhìn nam tử đang hoàn toàn co quắp trên mặt đất, không ngừng co giật kia nói. Đúng rồi, câu hỏi về rượu của ngươi, lão phu dường như vẫn chưa trả lời. Ngừng một chút, tàng lão khẽ thở dài. Rượu đâu dùng để tráng gan, thực ra là kiếm để giết người. Ở điểm này, người ngay cả nửa phần tinh túy của hắn cũng chưa từng mô phỏng được. Dù sao thì hắn cũng đã bắt đầu uống rượu rồi. Chương 496, khúc ca băng và hỏa. Bạch Quật, Linh Dung Trạch. Bên ngoài hàn băng cảnh, Thuê Tử Nhân siết chặt nắm tay phấn hồng đấm mạnh vào giới vực phòng ngắn, cả người lại hoàn toàn ngẩn ra. Giới vực nứt rồi, y có chút không dám tin. Phòng ấn lực này thần kỳ đến kỳ lạ, cho dù y có thể nhìn ra thực lực của quỷ thú ký hiện tại vẫn chưa hoàn toàn được khai phá thành công, nhưng chỉ với sức mạnh phòng ấn cấp độ trảm đạo bình thường cũng đủ để hoàn toàn khắc chế một luyện linh sư chưa nắm giữ thái hư lực như y. Vì vậy bất kể cường độ tấn công có tăng lên thế nào, những gì mà y có thể gây ra cho giới vực này chẳng qua chỉ là sự dung chuyển lớn hơn mà thôi. Nhưng trước mắt đại chiều âm dương sinh tử còn chưa kịp tung ra, thứ này sao lại tự mình nứt ra rồi? Không đúng. Cảm nhận nhiệt độ xung quanh dường như đã khôi phục về trạng thái bình thường, Thuyết Thư Nhân nhạy bén nhận ra điều bất ổn. Theo lý mà nói, hàn băng chi cảnh này, cho dù thiên địa đại trận ngăn cách, y đứng ở bên ngoài khoảng cách gần như vậy cũng có thể nhận ra được hàn khí thẩm thấu từ bên trong ra. Nhưng ngay dưới từng quyền oanh kích này, nhiệt độ lạnh lẽo bên trong bất chỉ bất giác đã thu liễm trở về. Có lẽ không phải là thu liễm trở về. Đầu óc của Thuyết Tử Nhân xoay chuyển một vòng, lập tức hiểu ra. Y kinh hãi quay đầu, linh niệm mở rộng về phía sau. Quả nhiên, càng rời xa hàn băng chi cảnh nhiệt độ càng cao. Điều này có nghĩa là nơi này không phải nhiệt độ thấp thu liễm, mà là bị nhiệt độ cao trung hòa thành nhiệt độ thường. Đây là dù nhằm trắng bên kia có xu hướng nổ tung lần nữa. Nhưng không đúng. Thuyết Tử Nhân lại ngoảnh lại không dám tin, nhưng nhìn vết nứt ngày càng mở rộng trên giới vực vòng ngấn, đầu óc của y ông một tiếng hoàn toàn hiểu rõ. Chẳng lẽ thiên địa đại trận của hàn băng cảnh này bị phá vỡ, mà thiên địa đại trận của khu vực nóng rực bên kia cũng bị phá vỡ, cho nên dưới sự va chạm của hai luồng sức mạnh dẫn đến sự bình lặng gián đoạn này. Nhưng nếu tình huống như vậy thì dao động sắp bùng nổ kia chẳng phải là thứ mà cái thân ngoại hóa thân nhỏ bé này của ta có thể chống lại? Ngộ ra điểm này, Thuyết Tử Nhân không màng đến chuyện nhỏ trước mắt. Y suy một tiếng, liền rạch mở khe nứt không gian, nhưng nghĩ lại, nếu hai luồng năng lượng sức mạnh này nổ tung, không gian chắc chắn sẽ bất ổn. Lúc trước, chỉ một luồng dung nham trắng đã nổ ra cái hố đen như vậy. Hiện tại hai luồng sức mạnh cùng xuất hiện, mình còn trốn vào không gian tối lưu, chẳng phải sẽ là sờ sờ chết ra đấy sao? Nhưng ở lại chỗ này, cái thần ngoại hóa thân này cũng căn bản không gánh nổi. Ngón tay làm điệu bộ hoa lan chỉ, Thuyết Tử Nhân hoảng hốt bay vút lên cao. Hai luồng năng lượng cực đoan đủ để chống lại trảm đạo này, nếu như nổ tung, Hôi Vũ Nhân đã trốn vào bên trong hàn băng chi cảnh, nói không chừng có thể mượn nhờ năng lượng hàn băng ở bên trong để chống lại một hai. Mình mà còn ở tại mắt bão trung tâm này không trốn, đó chẳng phải là chờ chết à? Ôi, ca ca cứu mạng. Tận chiếu ngưng đoàn thuật, ngưng. Bên ngoài hang động lòng đất, tiểu thụ cảm nhận dòng dung nham trắng đã hoàn toàn thu liễm vào trong hòa trùng màu trắng sữa. Cả khuôn mặt đều hưng phấn tột độ. Cùng với tiếng hét lớn, hắn thi triển siêu cấp đại chiêu mà bản thân đã tu tập hơn một tháng này, tận chiếu ngưng đan thuật. Ra cho ta! Hai tay ấn vào hư không, tiểu thụ như kẻ điên cuồng. Hắn dùng hết sức bình sinh điều động thiên địa hồng lô, đưa toàn bộ năng lượng hội tụ vào hòa trùng sâu dưới lòng đất. Mặt đất run rẩy, từng luồng khí thể màu xám đen hình thành trên hỏa trùng. Tiểu thụ ngửi thấy mùi khét lẹt, thân sắc ngẩn ra. Sao lại có mùi vị của sức mạnh hủy diệt nhỉ? Lại có sự cố rồi, không đến mức đó chứ. Cả quá trình luyện đan hắn cũng chỉ xảy ra 32 lần sự cố mà thôi. nhưng hòa trùng này ngoan cường lắm, cơ bản không tồn tại rủi ro tạc đan. Cho nên tiểu thụ cũng buông tay buông chân, hoàn toàn dốc hết sức đánh cược một lần. Chớp mắt, luồng khí xám đen không thuộc về hòa trùng màu trắng sữa này làm sao mà chui ra được, là nghi vấn thứ 33 của hắn. Kệ nó, ta cứ sóc chảo. Tiểu thụ chắp hai tay lại giống như đang nắm một cái chảo rán, có thể chứa đựng cả non sông, cắn răng dùng sức muốn hất hòa trùng ra ngoài như hất đan dược. Nhưng mà cho đến khi cơ bắp hắn nứt toác, tia máu đều từ trong hốc mắt bắn ra, mảnh hư không này ngoại trừ khí xám đen càng thêm nồng đậm thì không còn bất kỳ động tĩnh nào khác. Tu vi không đủ. Tiểu thụ hiển nhiên biết hẳn là do nguyên nhân này. Nếu hắn bước vào tông sư có cảm ngộ mạnh hơn đối với thiên đạo thì không đến mức không điều động nổi một phương không gian này. Tu vi đã không được, vậy thì lấy sức châu bù vào. Lên! Âm thanh rít qua kẽ răng, từ tiểu thụ toàn thân đổ máu, đột ngột bộc phát kim quang. Từ thái bùng nổ, kim quang nở rộ, ý niệm hình thành, vậy mà thực sự ngưng kết ra một cái chảo rán khổng lồ trong hư không. Tiểu thụ điên rồi, hắn cảm giác xương cốt của mình sắp nứt ra, vậy mà vẫn không thể nào hất được chảo. Nhưng không hất chảo, thứ này làm sao mà bay ra được? Phải biết rằng hang động đã trải qua thiên địa hồng lô tôi luyện lâu như vậy, chính là tương đương với việc bên trong đan đỉnh phiên bản phóng đại vô hạn, nhiệt độ cao tới mức thậm chí tiểu thụ hiện tại chỉ cần tới gần một chút thì sẽ cảm thấy trực tiếp bị tan chảy, căn bản là không vào được. Hơn nữa là một cửu phẩm luyện đan sư, tiểu thụ có tôn nghiêm của riêng mình, hắn chỉ có thể thành công hất đan ra khỏi lò, chứ không có cái đạo lý thành đan người nhảy vào trong đan đỉnh lấy mạng đổi đan hạ giá như vậy. Ra cho ta! Xương cốt vàng lên răng rắc, hư không vẫn không chút nhúc nhích. Tiểu thụ sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng hắn không thể dùng cự nhân cuồng bạo, dù sao hiện tại vẫn đang ở trong trạng thái luyện đan. Nếu như nhất thời mất đi ý thức, cho dù có khả năng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng có xác suất lớn kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Hòa trùng quá mạnh, cho dù trong quá trình luyện đan xuất hiện rất nhiều sự cố, nhưng dựa vào quy trình dòng chảy tự thu hồi năng lượng của nó, thiên địa hồng lô cũng không đổ được. Nhưng trước mắt không còn cách nào khác. Cấp bậc tận chiếu ngưng đan thuật quá thấp, chỉ ngưng tụ ra được một ít khí xám đen, không biết là cái thứ gì, đan dược hoàn toàn không bật ra được. Mà luyện đan sư nếu như gặp phải tình huống cực đoan này, tiểu thụ không biết người khác làm thế nào, nhưng đan của hắn nếu như bị dính chặt ở trong đan đỉnh, cách giải cứu duy nhất chính là phá vại cứu đan. À, không giả đúng không? Tiểu thụ lầm bầm, đột nhiên gầm lên, lão tử nổ ngươi! Dứt lời, hai tay của hắn tách ra, trực tiếp giơ ngang giữa không trung. Sau đó, từ thái bùng nổ chưa từng được giải phóng toàn bộ năng lượng, lần đầu tiên được thúc giục toàn lực, chảo rán kim quang tiêu tan, hóa thành từng viên khí châu. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, tiểu thụ cảm thấy vẫn chưa đủ. Hòa trùng này mạnh như vậy, mấy chục viên khí châu này thì thấm vào đâu? Hắn nuốt một vốc đan dược, điên cuồng thúc giục linh nguyên, khí châu màu vàng kim ngày càng nhiều, từng viên ngưng kết trong hư không, không gian bắt đầu vặn vẹo, lòng đất càng thêm rung chuyển. Luồng khí xám đen vương mùi khét lẹt và khí châu vàng kim đan xen trong hư không, vậy mà bắt đầu hòa làm một thể. Cái quái gì thế? Tiểu thụ nhận ra điều không ổn, hắn cảm nhận được năng lượng trong khí châu trong nháy mắt được phóng đại gấp mấy mươi lần, nhận ra làn sương khí do hòa trùng màu trắng sữa ngưng đan tạo ra này có lẽ thật sự không tầm thường. Nhưng thì sao chứ, tạc lô, vậy thì nổ cho triệt để, giải quyết một lần, không lưu hậu hoạn. Ngưng! Khí châu sinh sôi không ngừng, tốc độ cực nhanh, 100 viên, 300 viên, 500 viên. Cho đến khi hòa trùng bắt đầu trở nên bất ổn, dường như lại sắp có bạch viêm từ trong đó chảy ra một lần nữa, tiểu thụ mới nhận ra thời gian không còn nhiều. Bạch viêm này nếu chảy tràn ra ngoài, thì thời gian tiêu tốn cho việc thu nước chảy ngược chẳng phải là uổng phí sao? Tuy nói vẫn chưa đạt tới mục tiêu hàng ngàn trong lòng, nhưng nhìn sức mạnh của chừng 600-700 viên khí châu này, tiểu thụ cảm thấy chắc cũng tạm tạm rồi. Rất tốt, nổ cho ta! Hai tay ấn xuống, khí châu trong nháy mắt lên bị ép vào trong hang động lòng đất, cũng chính là bên trong thiên địa hồng lô. Những tiếng xèo xèo vang lên, nhiệt độ cao kinh khủng trong nháy mắt trưng khô lượng lớn khí châu đến vặn vẹo. Sắc mặt của tiểu thụ biến đổi, hắn phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không điều khiển được thứ này nữa rồi. Không ép xuống được sao? Nhìn hàng trăm khí châu hoàn toàn mất liên lạc tan dưới dòng nhiệt độ cao, năng lượng vàng kim và sán đen trộn lẫn. Ở giữa lò nung chỉ mới chìm xuống được chưa mực một nửa, lòng đất liền vang lên tiếng chấn động kinh hoàng. Từ tiểu thụ trên mềm nhũn, trong cảm chi rõ ràng thứ này còn chưa nổ tung, đất đai trong vòng vài trăm trượng vậy mà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tiếng ầm ầm kia chính là do địa hãm mang lại. Chết tiệt, cái gì đây? Tiểu thụ biết khí châu của mình sẽ không có hiệu quả kinh khủng như vậy. Vậy thì cái thứ khí xám đen kia rút cuộc là cái gì? Hắn không dám nghĩ tiếp. Hang động lòng đất bắt đầu rung lắc, giống hết sự phản kháng quật cường của cái bồn tắm nhỏ dưới tận chiếu ngưng đan thuật mỗi khi luyện đan ngày thường. Đây chính là khúc dạo đầu của Tạc Lô. Cháy! Tiểu thụ không nói hai lời, thuần thục co cẳng chạy ngược lên trên. Đường tới hoàn toàn đã bị chặn. Hắn liền rút thanh viêm mãng ra, dùng kiếm khí mở đường. Lòng đất rung chuyển càng thêm điên cuồng, giống như người khổng lồ đang ngủ say đột nhiên bị cửu thiên lôi kiếp đánh trúng, đang phát điên co giật theo kiểu gần như co rút. Nghe theo âm thanh mới chỉ là dạo đầu của vụ nổ mà đã gần như muốn xé rách bảng nhĩ, tiểu thụ càng hoảng hơn. Hắn biết mình có khả năng đã chơi quá tay rồi, nhưng lúc này ngoại trừ việc chạy trốn trước không còn cách nào khác. Tốc độ ánh sáng bay vút lên trên, nhưng cho dù có danh kiếm, điều kiện lòng đất vẫn hạn chế hành động của hắn. Không được, chạy không thoát. À giới! Tiểu thụ gọi to, nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của à giới. Tên kia không thể nào chạy mất được. Nhưng bây giờ, đoán chừng dựa vào vận may cũng khó mà tìm được, hoàn toàn tương đương với mất liên lạc. Tiểu thụ quay đầu nhìn lại một cái. Lúc này, hang động kia hoàn toàn bị khí tức xám đen bao phủ. Loại năng lượng bàng bạc mang tính hủy diệt bên trong đó cực kỳ đáng sợ. Chỉ liếc một cái, da đầu của tiểu thụ tê dại. Đáng chết! Sao lại khoa trường thế này? Chỉ là một cái hòa trùng nhỏ nhoi. Tiểu thụ lấy ra nguyên phủ, hắn muốn trốn vào trong, nhưng nguyên phủ có gánh nổi không? À, gánh nổi, nhưng không gian chưa chắc đã gánh nổi. Một khi nổ tung, ta vào nguyên phủ rồi lại đi ra, thứ phải đối mặt chắc chắn không phải là lòng đất mà là không gian toái lưu. Người của tiểu thụ dùng mình. Không hoảng, còn chưa nổ mà. Hắn cầm nguyên phủ bay vút lên trên. À giới, giới bảo cứu ta. Hắn cần á giới, cần sự bảo vệ của người có nhục thể cường hãn này. Cần nó dùng lòng bàn tay ấm áp nắm lấy hòn đá nguyên phủ bảo mệnh này, không để nó rơi vào không gian toái lưu khi không gian vỡ nát. Trong lúc điên cuồng chạy trốn, trong cảm chi vậy mà có một luồng kim quang bay tới. Tiểu thụ ngẩn người. Tiểu hòa thượng đang chạy ngược chiều với hắn này là tới nộp mạng sao? A-di-đà-phật. Bất lạc vọt tới trước mặt tiểu thụ, lần đầu tiên nhìn thấy người, hưng phấn tới mức khóe miệng toác ra. Y và Linh Dung Trạch cũng theo từng dòng người đi tới hàn băng chi cảnh thám thính. Nhưng ở nơi đó hoàn toàn không có khí tức của người mà y muốn tìm. Ngược lại lờ mờ, mùi vị của nhục không ma trượng lại ở một hướng khác. Theo trực giác, y lén nút lẻn vào lòng đất này, không ngờ dưới lòng đất vậy mà thực sự có người. A-di-đà-phật. Y lập tức chắp tay trước ngực, nhảy cẫng lên hỏi. Vị thí chủ này, ngài có từng nhìn thấy một nữ thí chủ cao trường này? À, cái đầu ngươi. Tiểu thụ tức tức bật cười. Đã làm lúc nào rồi mà ngươi còn a? Ngươi chạy tới cái này để tìm chết à? Ngươi là ai? Trực tiếp túm lấy cái đầu chân tuột của tên này, tiểu thụ xách ngược lên trên, kéo người chạy về hướng mặt đất. Ấy chết tiệt. Cái đầu bị túm phát một, bất lạc tiểu hòa thượng cảm giác hộp sọ của mình nổ tung. Y lập tức vận chuyển linh nguyên hộ thể, lúc này mới phản ứng lại, mình lỡ rồi. Không, không phải, vị thí chủ này, ngài túm đầu bần tăng, ặc đầu bần tăng, ái, ui dồi ôi, buông ra. Ta buông cái đầu ngươi đấy. Tiểu thụ cũng không ngoảnh lại. Ngươi tự mình nhìn xem bên dưới là tình huống gì. Bất lạc ngẩn ra, linh niệm dò xét xuống phía dưới. Tuy rằng mặt đất cản trở cảm nhận, nhưng luồng khí tức nguy hiểm mà y vẫn luôn lo lắng kia dường như cũng cùng hướng với ngục không ma trượng. Thật sự là từ đây chuyển ra sao? Người bần tăng muốn tìm chắc chắn là ở nơi này. Ngài buông ra ở cái gì? Bất lạc giãy giụa, phát hiện mình vậy mà không chống lại được bàn tay dường như không dùng sức của người này. Y kinh hãi cũng chấn động. Thân thể tông sư, đây vậy mà là thân thể tông sư hiếm thấy, ngay cả mình cũng chưa tu thành. Nếu muốn dùng nguyện lực hất văng ra, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng thanh niên này bất lạc nhìn ra được không có ác ý, cho nên y cũng không thể lựa chọn làm tổn thương người khác. Ngươi tìm cái quỷ gì thế? Từ tiểu thụ hỏi ngược lại, dọc đường xuống đây có thấy một tên to xác và một tên nhỏ con không? À, không có thì câm. Hả? Tiểu thụ chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ tiểu hòa thượng này vậy mà lại từng gặp. Bọn họ ở đâu? Sạch cái đầu, tiểu thụ kéo lên hỏi. Ở hướng kia. Bất Lạc mím môi, chỉ về phía chênh chách bên trên, sau rồi nói, có thể thả đầu ta ra trước được không? Ngài có thể nắm tay, tay của Bần Tăng bay mà. Tiểu thụ không nói hai lời, lao thẳng đi. Ôi ngã vật tử bi, bị nguyền rủa đền bị động cộng một. Bình một tiếng, giống như tiếng tim đập, hòa trùng dưới lòng đất sau khi hấp thụ đủ năng lượng xám đen, cuối cùng cũng hoàn thành một lần rung động mà ngay cả trong quá trình luyện đan của tiểu thụ chưa từng thấy. Cùng với cú rung này, mặt đất càng thêm cuồng bạo. Bất chợt hòa trùng nhảy lên một cái nữa, sau đó như linh tính thức tỉnh, tất cả khí tức xám đen trong thiên địa hồng lô trực tiếp bị nuốt vào trong bụng hòa trùng. Cùng lúc đó, trên cửu thiên một tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó, một chùm sáng từ vòng trời bắn xuống, trực tiếp bao phủ lấy hòa trùng, dường như muốn chấn áp nó. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với chùm sáng, hòa trùng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hoàn toàn hấp thu đủ sức mạnh. Nó dường như bị châm ngòi động lực hỏa, thào một tiếng vang nhỏ, nó xuyên thẳng qua lớp vỏ địa tầng, bắn thẳng lên trên. Hòa trùng vừa động, những nơi nó đi qua lập tức không chịu nổi, tiếng ầm ầm biến mất, thay vào đó là từng tiếng không gian vỡ vụn. Từ tiểu thụ đang bay thì thấy dưới lòng đất một cái hố đen không gian to lớn thô kệch cứ thế bị kéo ra. Cả người hắn trợn tròn mắt. Thế nhưng khi nhìn thấy hòa trùng mà mình tâm tâm niệm niệm cũng đang cất cánh dưới sự tiếp dẫn của chùm sáng, hắn lại không nhịn được. Không nổ tung à? Lòng đất không nổ tung, chỉ kéo ra một cái hố đen như vậy là kết cục hắn hoàn toàn không ngờ tới. Vậy thì theo sau. Túm lấy đầu tiểu hòa thượng, hắn lập tức bám theo từ xa, vừa khôi phục linh nguyên vừa bay lên. Lúc xuyên qua tầng giữa lòng đất, tiểu thụ hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hòa trùng kia. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng gầm giận dữ, khiến hắn không khỏi liếc mắt nhìn. Bạch Khô Lâu, cái tên to xác bị đất đè lên, trên người còn bị một à giới chấn áp kia, không phải Bạch Khô Lâu thì còn là ai? Bạch Khô Lâu điên tiết rồi. Khoảnh khắc nó nhìn thấy tiểu thụ, giá trị thù hận đã được kéo căng. Lại nhìn thấy tên này vậy mà đi theo chí bảo của mình hằng mong ước đi ra, nó hoàn toàn hiểu rồi. Thứ mình còn không lấy được, còn kiến hôi này đã đào ra rồi. Mama, à giới khẽ thì thầm. Tiểu thụ vẫy tay, nhanh theo sau, mang ta bay, đừng để nó chạy thoát. Vút một tiếng, à giới lóe lên xuất hiện bên cạnh. Nhìn tư thế tiểu thụ tóm lấy đầu tiểu hòa thượng bay lên, trong mắt nó hiện lên vẻ suy tư. Trong lòng của từ tiểu thụ hoảng hốt. Ấy kinh thế, ta nói không phải là kiểu bay này. Bộp một tiếng, đầu thật là đau điếng. Tiểu thụ trong nháy mắt cảm giác bùn cát kèm theo tiếng gió rít gào trực tiếp rót vào ngũ quan của mình. Phụt một tiếng, ôi rồi ôi, à giới ôi. Tiểu hòa thượng ở phía dưới lặng lẽ ngước mắt qua khe hở bùn đất, nhìn thấy tên vừa mới túm mình cũng chịu trùng số phận, cuối cùng mỉm cười nhắm mắt. Tạm hết chương 496, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.